Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 220 Diệp Vân Linh mẫn cảm mà bắt giữ đến một cái từ, không có hoàn toàn. Thoát ly nguy hiểm, cũng chính là bước đầu nguy hiểm đã vượt qua, trên cơ bản dư lại muốn dựa người bệnh chính mình. Nhìn dáng vẻ cũng sắp ra tay thuật thất, Diệp Vân Linh chính là tới hiểu biết một chút, nàng không có hứng thú ở bên này chờ, lập tức quyết định trở về. Diệp Vi Vi thấy nàng tính toán đi trở về, châm chọc. Trang không đến 10 phút liền trang không nổi nữa. Diệp Vân Linh không khách khí hồi dỗi nói, còn không phải sao, cùng ngươi loại này trang lâu so, kia xác thật là so ra kém. Nàng lại không phải Hà Xuân Hoa thân sinh nữ nhi, huống chi liền bọn họ phu thê phía trước đối nguyên chủ làm sự tình, Diệp Vân Linh tưởng trang cái hiếu thuận người cũng làm không đến. Đứng ở nơi đó chờ thang máy thời điểm, cửa thang máy mở ra, không nghĩ tới đứng ở bên trong người là Tưởng Đình Sâm, nhìn dáng vẻ của hắn tới rồi thật sự là vội vàng. Tưởng Đình Sâm nhìn đến nàng cũng là lược hiện kinh ngạc, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Diệp Vân Linh lại không có hứng thú cùng hắn nói chuyện, trực tiếp chờ hắn ra thang máy sau, liền tính toán đi vào. Ở tiến vào lúc sau, Tưởng Đình Sâm mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, lần trước cứu Phương Từ. Diệp Vân Linh không khách khí mà nói, không cần cảm tạ, bởi vì ta cứu chính là Phương Từ, không phải ngươi. Nói xong liền trực tiếp tiến vào thang máy, Diệp Vân Linh mới ra bệnh viện, liền thấy được Cao Bình cho nàng phát tin tức. Cao Bình vốn dĩ liền vẫn luôn trộm chú ý bên này sự tình, Diệp Vân Linh gần nhất hắn sẽ biết. Hai người tìm cách phụ cận không ai địa phương, Cao Bình từ giữa móc ra một gói thuốc lá tới, hỏi. Để ý ta hút thuốc sao? Diệp Vân Linh lắc đầu, Cao Bình cho chính mình điểm điếu thuốc sau, nói, cái này Diệp Vi Vi vẫn là rất lợi hại, này cứu giúp thời gian rằng co 5 cái nhiều giờ, nàng từ lúc bắt đầu nhận được điện thoại liền vẫn luôn ở chỗ này thủ, một bước đều không có rời đi quá. Người bình thường ai có kiên nhẫn làm loại chuyện này? Diệp Vân Linh nói, đó là tự nhiên, một cái 4 tuổi liền dám tưởng tính kế mạng người người, sao có thể sẽ liền điểm này kiên nhẫn đều không có. Cao Bình ngẫm lại cũng đúng, tưởng tượng Diệp Vi Vi đã làm sự tình, đến bây giờ hắn như cũ vẫn là sẽ sờn tóc gáy. Diệp Vân Linh hỏi, người ngăn lại ta, có phải hay không lại tra được cái gì? Cao Bình từ trong túi lấy ra tới một cái USB nói. Đây là Diệp Dương Thịnh xảy ra chuyện khi, phụ cận cái kia theo dõi ghi hình. Diệp Vân Linh có điểm kinh ngạc hỏi, cái này ngươi là như thế nào bắt được tay, không phải bị cảnh sát cầm đi sao? Cao Bình nói, ta có cái bằng hữu ở cục cảnh sát có người. Kế tiếp sự tình Cao Bình không có nói nữa, Diệp Vân Linh cũng không có truy vấn, dù sao nàng chỉ cần kết quả là được. Cầm cái kia USB, Diệp Vân Linh không có lập tức trở lại Lục gia, ngược lại là đi trước một chuyến Diệp Sương Thịnh trong nhà. Tuy rằng nàng ở cái này tiểu khu không có phòng ở, bất quá cái này ở đối với nàng tới nói vấn đề không lớn, ai làm Lục Mặc có tiền đâu. Nào đều thích mua phòng ở, đi vào lúc sau thẳng đến Diệp Sương Thịnh trong nhà, lúc này cái kia biệt thự trừ bỏ mấy cái người hầu liền không có những người khác. Cổng lớn sơn không tốt lắm sát, Diệp Vân Linh nhìn đến có hai cái người hầu còn ở nơi đó xoa sơn, nhìn dáng vẻ hẳn là lau một đoạn thời gian. Bọn họ nhìn đến Diệp Vân Linh xuất hiện khi rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước Diệp Vân Linh ở Diệp gia khi hành động vĩ đại. Nơi này có chút người cũng là chính mắt thấy, không nghĩ tới nàng còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Diệp Vân Linh tiến lên đi hỏi, không cần khẩn trương, ta tới chính là hỏi điểm sự tình. Từ mấy cái người hầu nơi đó hiểu biết đến, hôm nay đại buổi sáng có người tới Bát Sơn làm còn tiền linh tinh. Lúc sau Diệp Sương Thịnh liền gọi điện thoại làm Diệp Vi Vi lại đây. Tới lúc sau liền đi thư phòng nói chuyện, cụ thể nói cái gì bọn họ cũng không biết. Dù sao ra tới thời điểm liền nhìn đến Diệp Sương Thịnh tâm tình thực tốt bộ dáng. Lúc ấy Diệp Vi Vi còn lưu lại cùng nhau ăn đốn cơm sáng qua đi nàng liền đi rồi. Ánh trăng cắt qua tầng mây rừng ở thành phố này, một chiếc đường cong lưu sướng màu đen xe hăng hái mà chạy ở cái này thành thị. Diệp Vân Linh ngồi ở trong xe, đem cái kia USB cắm ở trên di động, mở ra bên trong video. Diệp Sương Thịnh là buổi chiều một chút nhiều tả hữu ra tai nạn xe cổ. Hắn khai cái kia đường xe chạy vốn dĩ chiếc xe liền không nhiều lắm, hắn chiếc xe kia vẫn là rất rõ ràng. Xác thật không có gì khác xe đâm hắn, là chính hắn lái xe tử đột nhiên cùng động kinh giống nhau, lướt qua giảm tốc độ mang, thẳng tắp mà hướng một bên đại thụ đụng phải qua đi. Xem lúc ấy kia xe báo tổn hại trình độ, hiển nhiên lần này đâm cho không nhẹ. Từ trên video xem, cũng không giống như là phanh lại có vấn đề bộ dáng. Rốt cuộc lúc ấy đường xe chạy lên xe trước không nhiều lắm, liền tính là phanh lại có vấn đề, cũng không cần thiết ở cái loại này khi tốc hạ, dùng đâm đại thụ phương thức đình chỉ. Này căn bản chính là tự sát thức hành vi. Bất quá Diệp Vân Linh phát hiện, Diệp Sương Thịnh ở hướng trên cây đâm phía trước, có một ít quỷ dị hành vi. Nguyên bản hai tay bắt lấy tay lái, một bàn tay đột nhiên buông ra, ở không trung múa may, như là muốn bắt cái gì dường như. Không biết này có phải hay không say rượu sau biểu hiện. Về đến nhà sau, Diệp Vân Linh bụng lại đói bụng, làm đầu bếp cho nàng lộng điểm ăn. Đang chờ đợi ăn khuya thời điểm, Diệp Vân Linh đều còn đang nhìn kia đoạn video. Nàng tổng cảm thấy phá giải cái này tai nạn xe cộ chân tướng vấn đề liền tại đây đoạn trong video. Nhưng nàng lặp lại nhìn rất nhiều biến, chính là tìm không ra tới cái gì vấn đề. Đầu bếp bưng nấu tốt mặt lại đây, đem mặt đặt ở nàng trước mặt, vốn định nói làm nàng sấn nhiệt ăn. Kết quả vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh đang xem kia đoạn video, nhìn đến video trung kỳ Sương Thịnh ra tai nạn xe cộ trước hành vi, theo bản năng nói. Người này như thế nào như vậy kỳ quái, như là ăn nấm độc xuất hiện ảo giác dường như. Diệp Vân Linh khiếp sợ, ngước mắt hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Chương 96, Diệp Vân Linh sớm biết rằng Diệp Sương Thịnh không phải đơn giản tai nạn xe cộ, vẫn luôn cũng không có gì chứng cứ, nếu không phải vừa vặn đầu bếp nhắc nhở, phòng trừng làm Diệp Vân Linh chính mình tưởng một năm đều tưởng không rõ. Xem ra Diệp Vi Vi học thông minh, chọn dùng như vậy vô hồi phương thức. Ta đi ra ngoài một chuyến, Diệp Vân Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên liền muốn ra cửa. Cách chương.